ta có thể phục chế thiên phú. Chương 537, trí cao cấp tu luyện thiên phú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ba vị trí tôn, cái này chính là tiên thể truyền thừa bia đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đem tiên thể truyền thừa bia đá cầm đi ra. Nhường ba vị trí tôn quan sát. Hắn không muốn nuốt một mình tiên thể truyền thừa bia đá. Dù sao hắn đã trải qua chuyển hóa thành tiên thể. Cái này thể truyền thừa bia đá đối với hắn không có chỗ gì dùng. Nhưng đối với toàn bộ nhân tộc tới nói nhưng lại có không thể tưởng tượng giá trị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, cũng chỉ có các chí tôn mới có thể lấy cực nhanh chóng độ chuyển hóa nhân tộc. Đem nhân tộc nhanh chóng hướng về tiên tộc tiến hóa giả. Ba vị chí tôn xem nhìn một chút tiên thể truyền thừa bia đá. Nháy mắt liền hiểu Diệp Thiên nói tới đều là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, người có thể hay không đem tiên thể truyền thừa bia đá lưu tại nhân tộc chí cao điện đường? Nhân tộc chí cao điện đường sẽ dành cho ngươi bồi thường. Ngươi bất kỳ yêu cầu gì, nhân tộc chí cao điện đường đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Côn Ngô chí tôn cam đoan đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, Diệp Thiên gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên lại đảo. Ba vị chí tôn, ta còn thu được rất nhiều truyền thừa. Cũng cùng nhau giao cho nhân tộc chí cao điện đường A. Tiếp theo, Diệp Thiên đem từng môn truyền thừa toàn bộ cầm đi ra. Giao cho ba vị chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những cái này truyền thừa mặc dù kém xa tiên thể truyền thừa. Nhưng cũng là không thể thiếu truyền thừa. Đối nhân tộc phát triển 10 phần hữu dụng. Tỷ như vạn kiếm tông 3.000 kiếm quyết dạng này thiên cấp thế lực đỉnh cấp truyền thừa. Giá trị liền 10 phần cự đại. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lại đảo. Ba vị chí tôn, ta lần này còn thu được một kiện chí cường chí bảo. Cái gì? Ngươi thu được chí cường chí bảo? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô chí tôn ba vị chí tôn chấn kinh. Diệp Thiên, ngươi có thể biết rõ chí cường chí bảo là bực nào chân quý bảo vật a? Cái này mà nói cũng không thể nói lung tung. Côn Ngô chí tôn vội vàng đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là thật, bất quá món kia chí cường chí bảo bản nguyên đại bộ phận ngủ say. Hơn nữa ta còn tại chí cường chí bảo bên trên phát sinh một kinh người truyền thừa. Ta sở dĩ có thể xông qua thập kiếp. Môn kia truyền thừa trợ giúp cũng 10 phần cự đại. Diệp Thiên lúc này đem thập bát kim thân quyết cái này một truyền thừa nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật, hắn có thể ẩn giấu đi. Vốn lấy hắn lực lượng căn bản không biện pháp nhường chí cường chí bảo lục đạo luân hồi tháp triệt để sống lại. Cũng chỉ có mượn nhờ nhân tộc lực lượng mới có thể nhường lục đạo luân hồi tháp sống lại. Mà hắn cũng có thể mượn nhờ lục đạo luân hồi tháp lần lượt luân hồi lịch luyện. Huống hồ, hắn cống hiến chí cường chí bảo. Nhân tộc không có khả năng bạc đãi hắn. Lại sẽ không hạn chế hắn sử dụng lục đạo luân hồi tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng hợp tới nói, đem lục đạo luân hồi tháp cho nhân tộc là trăm lợi mà không có một hại. Tiếp theo, Diệp Thiên đem lục đạo luân hồi tháp lấy đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị trí tôn xem xét, liền xác thực lục đạo luân hồi các loại tháp cấp. Thật là chí cường chí bảo. Chỉ bất quá đại bộ phận bản nguyên ngủ say. Chí cường chí bảo uy áp không còn thôi. Nguyên lai là lục đạo tự thập bát kim thân quyết. Kỳ thật chúng ta nhân tộc trước kia cũng thu được một môn không trọn vẹn động tác đặc biệt bí pháp. Cùng thập bát kim thân quyết 10 phần cùng loại. Nhưng chỉ có hậu một nửa. Không có cách nào tu luyện. Diệp Thiên, ngươi cống hiến thập bát kim thân quyết cùng lục đạo luân hồi tháp. Đối nhân tộc trợ giúp quá lớn thật lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô Chí Tôn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ban thưởng Diệp Thiên. Dù sao vô luận là tiên thể truyền thừa cùng lục đạo luân hồi tháp, thập bát kim thân quyết, hắn giá trị đều không phải bình thường lớn, không cách nào cân nhắc. Lúc này, ba vị chí tôn âm thầm trao đổi một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, ngươi cống hiến đi lên giá trị rất cao. Chúng ta cũng không biết nên ban thưởng ngươi cái gì. Như vậy đi, sau này, nhân tộc chí cao điện đường tất cả tài nguyên. Ngươi nếu là mua sắm mà nói chỉ cần trả ra một nửa tích phân. Mặt khác, ngươi quyền hạn đề cao đến cùng thần vũ trụ cùng cấp bậc. Có thể xem xét rất nhiều bí mật. Đồng thời, lục đạo luân hồi tháp, ngươi cũng có thể tự do tiến vào. Không cần trả giá đắt. Trừ cái đó ra, nhân tộc chí cao điện đường sẽ an bài cho ngươi một vị chúa tể hộ vệ. 10 tên thần vũ trụ hộ vệ. Đây là nhân tộc chí cao điện đường cao nhất hộ vệ phù hợp. Liền xem như thiên cấp khu vực đại thần cấp điện hạ cũng xa còn lâu mới có được dạng này đãi ngộ. Ngươi nếu là có yêu cầu gì, cũng có thể cùng chúng ta nói một chút. Côn Ngô Chí Tôn đạo. Diệp Thiên trầm tư một chút. Ba vị chí tôn cho ra đãi ngộ xác thực rất cao. Đặc biệt là chúa tể cấp hộ vệ. Cái này đãi ngộ quá cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa tể cấp thế nhưng là nhân tộc cao tầng. Nhường một tên nhân tộc cao tầng xem như hắn hộ vệ. Đơn giản đủ để cho vô số điện hạ đẹp mộ không ngớt. Thậm chí là ghen ghét. Ba vị chí tôn, ta nắm giữ áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Ta muốn biết rõ chúng ta nhân tộc phải chăng cầm giữ có thần cấp thời gian thiên phú người. Ta muốn thỉnh giáo hắn liên quan tới thời gian thiên phú tấn thăng. Diệp Thiên hỏi đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Ba vị chí tôn nhỏ bé hơi kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Côn Ngô Chí Tôn đạo. Vũ trụ bên trong cầm giữ có thần cấp thời gian thiên phú người 10 phần hiếm thấy. Dù sao trở thành thần cấp sau đó, thiên phú cơ bản cố định, rất khó tiếp tục tăng lên. Đương nhiên, nếu là tu luyện thiên phú hoặc là cái khác thiên phú, chúng ta nhân tộc đánh đổi khá nhiều. Ngược lại là có thể đưa ngươi thiên phú tăng lên bên trên. Nhưng thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú cùng xưng là hai đại chí cao thiên phú. Tăng lên hết sức khó khăn. Chúng ta nhân tộc cũng không có thần cấp thời gian thiên phú người. Nhưng chúng ta lại nhận biết một vị cầm giữ có thần cấp thời gian thiên phú chí tôn. Lại quan hệ còn có thể đánh đổi một số thứ. Ngược lại là có thể nhường hắn chỉ đạo ngươi liên quan tới thời gian thiên phú tu hành. Nhưng tác dụng không lớn. Dù sao thời gian thiên phú nếu là dễ dàng như vậy tấn thăng mà nói, vũ trụ bên trong thần cấp thời gian thiên phú người liền sẽ không thưa thớt như vậy. Ba vị chí tôn nói cầm giữ có thần cấp thời gian thiên phú người là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Là một cái tiên thiên thần linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Ngô Chí Tôn nói ra. Tiên thiên thần linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên biết rõ loại này thần linh cũng không phải là hậu sinh, mà là thiên địa dựng dục đi ra sinh linh, vừa ra tay liền cầm giữ có thần cấp trở lên thực lực. Trong đó người nổi bật thậm chí vừa ra đời liền sánh ngang thần vũ trụ thực lực. Vô cùng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như Long tộc thủy tổ một trong tổ long, chính là một cái tiên thiên thần linh. Sau đến chính mình căn cứ huyết mạch cầu mài nghiên cứu ra long tộc. Lúc này mới sinh sôi ra đại lượng long tộc cùng long tộc huyết mạch. Khiến long tộc huyết mạch lan tràn rất nhiều tinh vực. Thậm chí thành lập long tộc cái này cao đẳng chủng tộc. Có thể nói, vũ trụ bên trong tiên thiên thần linh 10 phần thưa thớt. Cũng rất khó sinh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đại bộ phận tiên thiên thần linh tiềm lực đều hết sức đáng sợ. Nhưng ở giữa thiên địa cơ bản cũng chỉ có một vị đồng tộc tiên thiên thần linh. Giống long tộc thủy tổ tổ long cái kia loại tình huống là hiếm thấy. Ba vị chí tôn, cái này ba lần tiến vào di tích thế giới. Ta còn thu được một đóa thần bí hắc liên, lại không biết tác dụng, không biết ba vị chí tôn có hay không quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói ra, ở đâu? Côn Ngô chí tôn hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tại lục đạo luân hồi tháp bên trong. Diệp Thiên chỉ lục đạo luân hồi tháp đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Duy duy duy, ba vị chí tôn cùng Diệp Thiên tiến nhập lục đạo luân hồi tháp. Thấy được lục đạo luân hồi tháp một cái nào đó tầng hư không bên trong thần bí hắc liên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa nhìn thấy cái này một đóa hắc liên, ba vị chí tôn cũng khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyệt chú chí tôn nói ra. Vật này hẳn là đến từ hỗn độn A, hẳn là. Côn Ngô chí tôn đạo. Vũ trụ bên trong có lẽ sinh ra không ra dạng này bảo vật. Hẳn là đến từ hỗn độn. Hắn giá trị không thua kém chí cường chí bảo. Cái này bảo vật hoàn toàn do hỗn độn lực lượng tạo thành. Ẩn chứa mãnh liệt hỗn độn pháp tắc. Bất quá muốn luyện hóa cái này đóa hắc liên tối thiểu cần thần vũ trụ lực lượng. Hơn nữa, đồng dạng thần vũ trụ thậm chí cả chúa tể đều không có cách nào đem hắn luyện hóa. Nhất định phải là nắm giữ hỗn độn thể chất sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên, cái này đóa hắc liên. Chúng ta có thể giúp một tay đem hắn phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Ngươi cũng tùy thời có thể tiến vào hắc liên bên trong tu luyện. Hẳn có thể gia tốc ngươi tu luyện hỗn độn luyện thân thể. Nói không chừng còn có thể từ hắc liên ẩn chứa hỗn độn pháp tắc bên trong tìm hiểu ra một vài thứ đến. Nhớ kỹ, ngàn vạn không nên tiết lộ cái này đóa hắc liên tồn tại. Nếu không vũ trụ bên trong cái kia mấy cái nắm giữ hỗn độn thể chất sinh vật sợ rằng sẽ khải hạm ngươi cái này đóa hắc liên. Côn Ngô chí tôn đạo. Đa tạ ba vị chí tôn. Diệp Thiên cảm kích đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, ba vị chí tôn liền xuất thủ. Đem cái này đóa hắc liên phong ấn tại Diệp Thiên trên cổ tay. Trong nháy mắt, hắc liên phong ấn thành công. Trên cổ tay xuất hiện một đóa hắc liên ấn ký. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị chí tôn kỳ thật cũng muốn nghiên cứu hắc liên. Nhưng Diệp Thiên đã trải qua cống hiến nhiều đồ như vậy. Mà cái này đóa hắc liên cũng không phải vật truyền thừa. Đối nhân tộc trợ giúp không lớn. Bọn hắn tự nhiên không có ý tứ đòi hỏi. Nếu không liền hơi quá đáng. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta cần cùng vị kia tiên thiên thần linh câu thông sau đó. Mới để cho hắn hiệp trợ ngươi tu luyện thời gian thiên phú. Côn Ngô chí tôn nhàn nhạt đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, Diệp Thiên gật gật đầu, rời đi Côn Ngô Điện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trở lại nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực. Bích Ba Hồ tu luyện tháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên bắt đầu chuẩn bị dung hợp hỗn cấp tu luyện thiên phú. Lúc đầu, hắn chỉ phục chế một môn hỗn cấp tu luyện thiên phú. Nhưng không nghĩ đến lại tới hai vị chí tôn. Hắn tự nhiên cũng đem hai vị kia chí tôn tu luyện thiên phú cũng nhất nhất phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện bây giờ, hắn phục chế ba môn hỗn cấp tu luyện thiên phú. Tự nhiên có thể đem bản thân hỗn cấp tu luyện thiên phú lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Dung hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp môn thứ ba hỗn cấp tu luyện thiên phú. Rất nhanh liền triệt để đem hắn dung hợp thành công. Sau đó bắt đầu dung hợp cửa thứ hai hỗn cấp tu luyện thiên phú. Sau nửa giờ, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên Tại tiếp nhận kịch liệt dung hợp thống khổ. Rốt cục đem bản thân tu luyện thiên phú tăng lên một cái cấp độ. Tu luyện thiên phú, chí cao cấp, chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí cao cấp tu luyện thiên phú. Nguyên lai hỗn cấp tu luyện thiên phú phía trên là chí cao cấp. Không biết vũ trụ bên trong trừ ta ra, còn có hay không chí cao cấp tu luyện thiên phú. Diệp Thiên có chút hiếu kỳ nghĩ đạo. Tu luyện thiên phú tăng lên tới chí cao cấp sau đó, Diệp Thiên Tại tu luyện phương diện tốc độ đạt đến một cái cho người khó có thể tưởng tượng trình độ. Một khi hắn đạt đến thần cấp phía trên, đoán chừng rất nhanh liền có thể đem tu vi tăng lên tới thần cấp cửu giai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống mục tiêu, đem thời gian thiên phú tăng lên tới thần cấp, lại đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 7 viên mãn cảnh giới. Lại đem đao đạo tuyệt học tăng lên tới đỉnh phong cấp. Hy vọng có thể đánh vỡ vũ trụ gông cùm xiềng xích. Cái kia liền có thể trở thành chí tôn cấp điện hạ. Đến thời điểm ta cũng có thể yên tâm đi trùng kích thần cấp cảnh giới vẫn. Diệp Thiên chờ mong đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Một ngày này, một vị chúa tể cùng 10 vị thần vũ trụ xuất hiện ở Diệp Thiên tu luyện tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.